Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562. Lạc Thanh Xương, Băng Nhi, người đây là biểu tình gì? Đối khách nhân phải có lễ phép. Bạch Nhu đương nhiên cũng nhìn thấy Diệp Băng cái kia đề phòng thần sắc. Lập tức mặt lộ giận tái đi, thấp giọng quát lớn một câu, thậm chí tại thanh âm rơi xuống sau đó, còn trực tiếp bước ra mấy bước, đem Diệp Băng cho túm qua đây. Khách nhân, nghe được Bạch Nhu xưng hô thế này, Diệp Băng có chút giờ khóc giờ cười. Mặc dù bây giờ cái kia lam váy thiếu nữ giống như không có lộ ra cái gì địch ý, nhưng nhìn thấy hắn lần đầu tiên, hắn liền có thể khẳng định thiếu nữ này cùng lúc trước áo xanh người trẻ tuổi có chỗ liên quan. Thậm chí là quan hệ không tầm thường, bởi vì từ cái này lam váy thiếu nữ trên thân, Diệp Băng cảm ứng được cùng cái kia áo xanh người trẻ tuổi không có sai biệt mịt mờ khí tức. Thậm chí so với cái kia áo xanh người trẻ tuổi đến, thiếu nữ này cho hắn cảm giác nguy hiểm còn muốn càng thêm mãnh liệt một chút. Băng Nhi, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Lạc Thanh Xương. Ngay tại Bạch Nhu muốn giới thiệu cái kia lam váy thiếu nữ thời điểm, người sau lại là vượt lên trước đứng dậy tiếp lời, mà nghe được hắn phát ra ba chữ, Diệp Băng chỉ cảm thấy không nói ra được dễ nghe, tựa như là một cái biết ca hát chim hoàng oanh chim bình thường. Người chính là Diệp Băng tướng quân A, cửu ngưỡng đại danh, tự xưng Lạc Thanh Xương thiếu nữ trong đôi mắt lóe ra một tia khó mà nắm lấy quang mang. Lại bên dưới vừa nói một câu về sau, rõ ràng là vươn chính mình trắng noãn như ngọc bàn tay như ngọc trắng. Nếu như một màn này bị cái kia áo xanh người trẻ tuổi, có thể là mặt khác băng thần điện thiên tài nhìn thấy mà nói, nói không chừng liền trong mắt đều sẽ từ trong hốc mắt tuôn ra tới. Bởi vì theo bọn hắn biết, vị này danh xưng băng thần điện từ ngàn năm nay thiên tài nhất thiếu nữ, bình thường đối bất luận cái gì nam tử đều là sẽ không tỏ ra thân thiện. Cho dù là vị kia đồng dạng tại băng thần điện kinh tài tuyệt diễm sư huynh, cũng không vào được hắn pháp nhãn, nhiều nhất có thể nhiều nói mấy câu thôi. Cứ như vậy một vị ngày bình thường lãnh nhược băng xương thiên tài thiếu nữ, bây giờ lại chủ động đưa tay đưa ra ngoài. Cái này nếu để cho vị kia áo xanh người trẻ tuổi biết, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bộc phát, sẽ không bao giờ lại đi tuân theo cái gì ba ngày ước hẹn. Thanh Xương tiểu thư nhận biết ta, đối phương không có lộ ra địch ý, Diệp Băng tự nhiên cũng không tốt ở thời điểm này phát tác. Huống chi còn có bên cạnh Bạch Nhu tha thiết tầm mắt nhìn chằm chằm đâu. Cho nên chỉ có thể là vươn tay ra, cùng cái kia lam váy thiếu nữ Lạc Thanh Xương ngọc bắt tay. Thấy cảnh này, Bạch Nhu cùng Diệp Bình không khỏi liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt, thấy được nồng đậm ý mừng, mắt thấy nhi tử đã tuổi tròn 16, cũng là nên thu xếp lấy chuyện kết thân. Nguyên bản Bạch Nhu cùng Diệp Bình đều là cực kỳ vừa ý Tần gia đại tiểu thư Tần Nhược. Nhưng về sau nhìn thấy nhi tử căn bản không có phương diện kia ý tứ, cũng liền bỏ đi ý nghĩ này, chỉ đem Tần Nhược xem như nghĩa nữ đối đãi. Thế nhưng là ngay tại hôm nay, cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện thiếu nữ Lạc Thanh Xương, lại là đột nhiên tìm tới cửa, nói ngưỡng mộ Diệp Băng tướng quân làm ra những sự tình kia, muốn kết giao một phen, làm cho bọn hắn lập tức đại hỉ như điên. Mặc dù cái này lam váy thiếu nữ che mặt sa mỏng, căn bản thấy không rõ hắn bộ dáng, nhưng chỉ vẻn vẹn từ hắn lộ ở bên ngoài ở giữa một đôi mắt, bọn hắn liền biết đây tuyệt đối là một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ. Lại thêm thiếu nữ này thanh âm cực kỳ êm tai, có thể nói từ hắn mở miệng câu nói đầu tiên, liền để Diệp Bình vợ chồng hài lòng cực kỳ, mà lúc này càng là chủ động vươn tay ra, thì càng để bọn hắn cảm thấy có hy vọng. Đối Diệp Bình vợ chồng ý nghĩ trong lòng, Diệp Băng cùng Lạc Thanh Xương cũng không biết, nhưng khi cả hai bàn tay vừa mới giữ tại cùng nhau thời điểm, thân hình đều là khẽ run lên, trên mặt của Diệp Băng, càng là lộ ra một vòng cực độ thần sắc bất khả tư nghị. Nàng này thể nội, vậy mà cũng có một tòa huyền băng. Diệp Băng lòng sinh kinh ý nguyên nhân chính là vì thế. Đã luyện hóa 4 tòa huyền băng hắn, đối với huyền băng thần vật cảm ứng. Chỉ sợ toàn bộ huyền băng đại lục không người có thể đưa ra phải. Nguyên bản Diệp Băng một lần cho rằng, giống huyền băng dạng này thần vật, mỗi một loại đều là kinh lịch mấy ngàn năm lắng đọng mới có khả năng hình thành. Chính mình có thể tại ngoại băng vực liên tiếp tìm tới 4 tòa huyền băng. Đã là xưa nay chưa từng có tạo hóa, người bình thường muốn tìm được, lại đem luyện hóa dung hợp, thế tất so với lên trời còn khó hơn. Mà giờ khắc này Diệp Băng đối cảm ứng của mình không có nửa phần hoài nghi. Huyền băng ở giữa là sẽ có cảm ứng, mới vừa rồi không có tiếp xúc trước đó cảm ứng được còn không rõ ràng lắm. Giờ phút này bàn tay giữ tại cùng một chỗ, cái loại cảm giác này thật sự là quen thuộc cực kỳ. Ha ha, Diệp Băng tướng quân, người dạng này thật có chút không lễ phép nha. Diệp Băng trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nắm tay lại là nửa ngày không có thả. Thẳng đến Lạc Thanh Xương dễ nghe thanh âm truyền ra, trên mặt hắn mới hiện ra một vòng lúng túng. Thanh Xương tiểu thư xin không nên phiền lòng. Chúng ta này nhi tử rất ít cùng cô nương trẻ tuổi liên hệ. Chớ đừng nói chi là ngươi như vậy ưu tú cô nương. Nhất thời thất thố, xin hãy tha lỗi. Một bên Bạch Nhu oán trách chừng mắt nhìn Diệp Băng một chút. Nội tâm thì thực vui. Trong miệng nói chuyện, thầm nghĩ cái này gọi là Thanh Xương cô nương. Cuối cùng là vào con trai mình pháp nhãn nha. Trên thực tế Diệp Băng vừa rồi ngẩn người. Hoàn toàn là bởi vì đối Lạc Thanh Xương thể nội huyền băng cảm ứng. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, hắn vậy mà không có cảm ứng ra đối phương thể nội đến cùng là loại nào huyền băng. Hẳn là Lạc Thanh Xương cố ý gây nên, không biết Thanh Xương tiểu thư sư thừa nơi nào. Diệp Băng hơi có chút lúng túng thu hồi bàn tay của mình. Lấy lại bình tĩnh, một câu nói kia hỏi ra. Làm cho Diệp Bình cùng Bạch Nhu đều có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tiểu tử này làm sao trở nên như vậy khỉ gấp. Ha ha, Diệp Băng tướng quân thật đúng là không khách khí. Nhanh như vậy liền bắt đầu nghe ngóng ra thế của ta lai lịch. Lạc Thanh Xương con mắt đều híp lại thành hình bán nguyệt. Nhưng chỉ có Diệp Băng biết, nàng câu nói này cũng không phải mặt ngoài ý tứ, mà chính mình yêu cầu. Cũng căn bản không phải Bạch Nhu Diệp Bình suy nghĩ trong lòng ý tứ. Mặc dù nhìn cái này gọi là Thanh Xương thiếu nữ xác thực ưu tú. Nhưng lúc trước cái kia áo xanh người trẻ tuổi cho hắn ấn tượng lại là cực độ không thích. Nếu như hai cái này thật có liên hệ, vậy cái này thiếu nữ nói cười tha thiết trạng thái. Khẳng định chính là nhặt ra tới, mà lại Diệp Băng còn biết, chính mình có thể cảm ứng ra đối phương thể nội có huyền băng. Đối phương khẳng định cũng có thể cảm ứng ra chính mình luyện hóa dung hợp qua huyền băng. Như vậy một nam một nữ này đột nhiên xuất hiện tại đế đô Hàn Nguyệt Thành. Sẽ không phải là bởi vì ngấp nghé trên người mình huyền băng đâu. Diệp Băng tướng quân, Thanh Xương liền cáo từ trước, đến mức sư thừa nơi nào, 3 ngày sau ngươi sẽ biết. Lạc Thanh Xương trong mắt ý cười không giảm, nói xong câu đó sau đó. Hướng phía bên kia Bạch Nhu vợ chồng có chút khẽ chào. Bất quá tại lái xe cửa ra vào thời điểm, lại là dừng một chút, Thanh Xương thế nhưng là rất chờ mong Diệp Băng tướng quân tại 3 ngày sau biểu hiện nha. Thanh âm dễ nghe truyền ra, nghe vào Diệp Băng trong tai cùng nghe vào Bạch Nhu vợ chồng trong tai ý tứ hoàn toàn khác biệt. Mà khi Diệp Băng từ cái kia biến mất tại cạnh cửa uyển chuyển thân ảnh bên trên thu hồi thời điểm. Chạm mặt tới, chính là hai đạo lửa nóng tầm mắt, Băng Nhi, người cảm thấy Thanh Xương tiểu thư thế nào? Bạch Nhu có chút không kịp chờ đợi, trực tiếp liền hỏi ra âm thanh đến, lấy nàng băng lực tu vi, làm sao có thể phát hiện cái kia là Thanh Xương kinh khủng? Nàng chỉ là quan tâm chính mình có thể hay không rất nhanh có một cái ưu tú con dâu. Convert by Lucario, hết chương.